Đầu heo tớ thích cậu, cậu có tin không? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi không ngờ một người lớn từng đấy rồi mà vẫn đi ăn chanh với trẻ con không mất mặt ác. Tôi ăn thì sao chứ tên nào to gan dám nói với mình câu đó. Tôi quay lại thì thấy một thân hình to béo đang chắn trước mặt tôi. Tên mập, nè tôi thì sao ghen AK, tự dưng hết việc làm AK mà đi kiếm chuyện với tôi. Hả bà nói tôi kiếm chuyện hả? Tên mập cốc vào đầu tôi. Ui cục u to ui là to, tôi đâu có thừa thời gian thế chứ, ai cho ông cốc đầu tôi. Tên mập áp sát tôi vênh mặt, thích thì làm gì nhau, đúng là một tên ấm đầu, tự dưng lại thấy hắn hâm hâm. Đồ điên, tôi đẩy hắn ra rồi đi vào lớp thì hắn gọi lại. Nè, tôi quay lại xem hắn muốn giở trò gì, tiền 6 cái bánh mì của tôi đâu, âu không âu sao mà hắn nhớ dai thế không biết, có mỗi 6 cái bánh thôi mà cũng kỳ bo, ra ngân hàng mà lấy đồ đâu heo thối. Tôi mặc kệ hắn đi vào lớp học, tôi vào lớp thì không thấy Linh đâu, lạ nhỉ, tự dưng cô nàng nay chạy đâu rui, sắp vào giờ rồi mà. Đây đâu phải tính cách của Linh đâu ta, hay là có chuyện nhỉ? Tôi tính ra ngoài thì thấy Linh đang thẫn thờ đi vào như người mất hồn. Nè bà sao thế không khỏe AK? Linh không nói gì đi đến bàn thì nằm ngục xuống. Chuyện gì mà làm Linh thành ra thế này? Chưa lần nào tôi thấy Linh như thế này hết, chỉ có một lần Linh chia tay tình yêu đầu thôi. Hay là Linh lại bị đá? Bà sao vậy, nói đi chứ, nói tôi nghe, tôi giúp bà giải quyết. Không có gì mà, bà đừng lừa tôi, nói tôi nghe đi. Tôi làm thế nào Linh cũng không nói, rồi đột nhiên Linh đứng lên hét vào mặt tôi. Bà đủ chưa, sao bà dai thế, bà trẻ con vừa chứ, sao cái gì bà cũng có, cái gì bà cũng được mà tôi lại không chứ. Nói xong Linh bỏ đi. Tôi không hiểu tại sao Linh lại nói ra những lời đó, tôi chưa từng thấy Linh thế này cả, tôi đã làm gì sai sao mà Linh lại mắng luôn cả tôi chứ. Buổi chiều, tôi thẫn thờ đi trên đường như người mất hồn, tại sao Linh lại như vậy, tôi có liên quan gì trong chuyện đó. Tại sao, y đi đâu đây, tôi nhìn lên là Dương với Hân, Hân nhìn tôi chăm chú, y bạn làm sao vậy, có chuyện gì mà nhìn bà như người mất hồn vậy. Không có gì, Dương khoác vào tay tôi. Y nè, tôi có chuyện hot kể cho bà nghe nà, bà có nghe không? Tôi tò mò nhìn Dương, Kim vừa chia tay với bạn gái đó, thế có liên quan gì đến tôi đâu? Có chứ, Linh là bạn gái của Kim đó. Ôi trời ơi, gì vậy nè, Linh thích Kim sao? Sao tôi không biết, mà sao lại là Kim, vừa nãy họ còn cãi nhau mà. Bà không tin đúng không, tôi cũng vừa biết đây thôi, nhưng hình như Kim tìm được người khác rồi. Mà là ai? Dương để tay lê đầu ngẫm nghĩ. Cái này, phải cần có thời gian mới biết được. Tôi và Hân cho bà ta một cái bạt tai. Bố, không biết thì đừng có mà nói. Lắng tai lên mà nghe. Tôi nói sai AK, tôi và Hân đi trước để một mình bà tự suy nghĩ. Về đến nhà tôi nghĩ mãi sao lại có khả năng Linh thích Kim được. Tính của bà Linh tôi hiểu rõ hơn ai hết. Tôi phải đi điều tra mới được. Tôi cầm máy gọi cho Sun. Mê lô, suốt ngày lô mới đề. Thằng con nào đấy dám quấy rối lúc ông mày đi đại tiện hả? Cha cái thằng vô duyên mày, nói với con gái thế sau này đó con nào muốn lấy mày. Tao biết rồi nha bà cô, y đúng không có gì nói lẹ, ta còn đi tiếp, vẫn đang buồn lắm đây. Mì đi luôn đi, đồ vô duyên. Cách chương.